Tên võ sĩ kia dựa vào bàn thạch thủ hộ đã vững vàng tiếp nhận một đòn công kích mạnh mẽ. Chỉ có điều thế công lao tới cũng bị ngăn cản một nhịp. Dù sao lúc nãy Khoa Lỗ Tư xuất thủ không có lưu lực. Cho dù là võ tôn cùng giai cũng không thể bỏ qua tùy ý đón nhận một đòn. Mặt đất nơi Khoa Lỗ Tư đứng lúc nãy giờ phút này đã biến thành một mảnh lưu sa di động. Nếu Khoa Lỗ Tư không có lựa chọn lui về phía sau, lúc này đã bị lưu sa vây khốn. Mặc dù công kích trình độ này không có cách nào giam cầm Khoa Lỗ Tư, nhưng muốn thoát khỏi ít nhất phải hao tốn thời gian vài giây. Chỉ vài giây này có khi sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Khoa Lỗ Tư. Thân hình Khoa Lỗ Tư còn chưa có đứng vững đã thấy một gã võ sĩ thân hình cao lớn từ phía sau bay tới, hai tay liên tục huy động nhưng không có một đạo bí kỹ nào hiện ra. Tâm tình Khoa Lỗ Tư nhất thời căng thẳng, tạm dừng cước bộ lại, ngọn lửa chân hồng chi vũ đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Không khí chung quanh hắn nhất thời xuất hiện thanh âm, suy suy, mười mấy đoàn hỏa diễm màu đen đột ngột bốc cháy hừng hực. Không ngờ trong khoảng thời gian cực ngắn người nọ đã bày ra mười mấy đạo ám diễm. Mặc dù ám diễm không thể xúc phạm tới Khoa Lỗ Tư, nhưng vẫn thành công ngăn cản Khoa Lỗ Tư lui về sau. Đây chính là mục đích của cái tên đánh lén. Trước sau hai lần đánh lén đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Khoa Lỗ Tư, nhưng công kích của đối phương tới đây vẫn chưa chấm dứt. Một đạo thanh mang thật lớn từ trong khe hở quân trận địch quân đột ngột xuất hiện, bắn thẳng về phía Khoa Lỗ Tư, sau đó một thân ảnh bay lên bầu trời, vô số phong nhận tạo thành cơn mưa lưu quang từ trên không ập xuống. Địch quân đánh lén một đợt nối liền một đợt, căn bản không cho Khoa Lỗ Tư có thời gian thở dốc. Mặc dù Khoa Lỗ Tư đã có phòng bị nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn phá không chạm đánh lên trên người mình. Hết thảy những chuyện này chỉ phát sinh ở trong quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Đến tận lúc này mấy thủy hệ võ sĩ ở sau lưng Khoa Lỗ Tư mới kịp phản ứng, vội vã dựng mấy bức tường băng ở trước mặt Khoa Lỗ Tư. Màn sương mù lạnh giá từ từ bao phủ hắn vào bên trong, đồng thời che chắn tầm mắt đối phương. Bọn họ dĩ nhiên không có yêu cầu xa vời, chỉ dựa vào thứ này là có thể ngăn cản cường giả võ tôn tấn công mà đang tạo ra cơ hội cho Khoa Lỗ Tư tìm cách thoát khốn. Nhưng mà băng tường và băng vụ mới vừa xuất hiện, địa hệ võ tôn ở đối diện đã cắm đầu lao nhanh đến. Từng bức tường băng ở trước mặt hắn liên tiếp vỡ vụn. Hỏa hệ võ tôn thả ra viêm long kích và cơn mưa phong nhận ở trên không cùng lúc tiến vào trong băng. Vụ, bày ra trước mặt Khoa Lỗ Tư không còn bao nhiêu lựa chọn. Lui về sau có thể né tránh cơn mưa phong nhận mưa, nhưng không thể thoát khỏi viêm long kích. Khoa Lỗ Tư đã đón đỡ phá không trả một lần. Nếu như lại bị viêm long kích đánh trúng, nguyên lực chiến giáp chắc chắn sẽ bị giảm bớt lực phòng ngự. Hơn nữa, mấy tên thủy hệ võ sĩ ở sau cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với địch nhân. Hắn không có cách nào thoát khỏi cục diện bị vây giết. Khoa Lỗ Tư đột nhiên nhảy lên trên bầu trời, viêm long kích xẹt qua dưới chân hắn. Khoa Lỗ Tư cố gắng chống đỡ cơn mưa phong nhận kia. Ngọn lửa quanh người bừng cháy cuốn tới gã phong hệ võ tôn của đối phương. Khoa Lỗ Tư đang đánh cuộc, nếu giờ phút này địch áo xuất thủ, bởi vì cơ hội bất ngờ nên khả năng thành công đánh chết cái tên phong hệ võ tôn kia lớn hơn rất nhiều, nhưng đồng thời Khoa Lỗ Tư cũng đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Trải qua thêm một lần trì hoãn, hắn đã không còn hy vọng rút lui vào trong quân trận. Có thể nói hai loại lựa chọn đều có nguy hiểm như nhau. Khác nhau là loại thứ hai có mức độ tiến công càng thêm mãnh liệt. Khoa Lỗ Tư cử động rơi vào trong mắt địch nhân tự nhiên hiểu thành Khoa Lỗ Tư đang liều mạng. Gã phong hệ võ tôn cười lên dữ tợn, thân hình lộn một vòng tránh thoát Khoa Lỗ Tư công kích. Khi hắn định lướt trở về phối hợp với hai người đồng bạn vây công Khoa Lỗ Tư thì một đạo thanh mang bỗng nhiên bắn tới, nếu hắn tiếp tục vọt tới trước sẽ bị thanh mang đánh trúng. Gã phong hệ võ tôn lâm vào thế bất đắc dĩ đành phải thay đổi phương hướng. Tình cảnh Khoa Lỗ Tư rốt cuộc thoải mái hơn, địch áo đã kịp thời xuất thủ, hiện tại hắn chỉ cần cuốn lấy hai người của đối phương tạo cơ hội cho địch áo chuyên tâm đối phó. Cái tên phong hệ võ tôn, sau lưng địch áo là quang rực màu xanh nhanh chóng huy động. Từng đạo diễn sinh phong nhận nổ tung ở giữa không trung hóa thành từng mảnh cơn mưa lưu quang bao phủ đối phương vào giữa, tên phong hệ võ tôn kia rõ ràng là kinh ngạc, bọn họ đã tìm hiểu rất kỹ tình hình của tiểu đội 16 Khoa Lỗ Tư. Tại sao bỗng nhiên xuất hiện một vị cường giả cùng giai? Chẳng lẽ Sư Tâm Đế Quốc vừa tăng cường binh lực? Gã phong hệ võ tôn liên tục biến hướng tránh thoát cơn mưa phong nhận bắn tới. Trong lòng hắn rõ ràng bản thân mình không thể nào tiếp tục triển khai vây công Khoa Lỗ Tư khi bị một cường giả cùng giai truy kích. Nói cách khác, kế hoạch ám sát Khoa Lỗ Tư từ khi địch áo hiện thân đã tuyên cáo thất bại. Thế nhưng, sau đó rất nhanh tên phong hệ võ tôn này phát hiện địch áo chỉ là võ tôn cấp 1. Từ trên phương diện thực lực thì hắn vẫn chiếm cứ thượng phong. Nếu hắn có thể thành công giết chết địch áo, vậy thì kế hoạch vẫn còn dư âm vãn hồi. Gã phong hệ võ tôn một mực tránh né là muốn tạo cho địch áo xuất hiện ảo giác. Đó là hắn không muốn giao thủ chính diện với địch áo. Địch áo thả mười mấy đạo diễn sinh phong nhận liên tiếp cũng không thể đánh trúng đối phương. Trên mặt bắt đầu lộ vẻ gấp gáp, công kích càng thêm dồn dập, gã phong hệ võ tôn không khỏi mừng thầm trong lòng. Đây chính là kết quả hắn muốn thấy. Thời gian qua không lâu lắm, sau khi địch áo lại thả ra một đạo diễn sinh phong nhận, gã phong hệ võ tôn bỗng nhiên bay thẳng vào trong cơn mưa phong nhận, nhanh chóng tiếp cận địch áo, bàn tay khẽ phất một cái, phá không chạm lập tức hiện ra bắn về phía địch áo. Hắn tính toán cẩn thận lắm rồi,

gã thủy hệ võ tôn sẽ kịp thời chạy tới trước khi không gian nhược thủy mất đi hiệu lực. Địch Áo tự nhiên sẽ không để cho phép tình huống đó phát sinh. Lao Lạp là vì cứu hắn mới lâm vào tình thế nguy hiểm. Chỉ cần có đường hắn đều phải thử xem thế nào. Địch Áo khép mắt lại, hít sâu một hơi, điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Sau một cái chớp mắt, hắn phóng thích toàn bộ nguyên lực ẩn chứa trong căn luân ra ngoài. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, lấy Địch Áo làm trung tâm xuất hiện một làn sóng xung kích nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong phạm vi làn sóng xung kích bao phủ, phong nguyên lực cuồng mãnh cuốn theo vô số cát đá bay lên bầu trời, tạo thành một cơn sóng màu xám cao tới mấy chục thước. Gã thủy hệ võ tôn hoảng sợ dừng bước, vừa mới xảy ra chuyện gì? Trên tài liệu rõ ràng ghi thực lực đối phương là võ tôn cấp thấp, nhưng lực lượng kinh khủng như thế sợ rằng ngay cả võ tôn cao cấp cũng không thể làm nổi. Địch Áo đánh cược nguy hiểm một lần, có lần trước giáo huấn, Địch Áo không dám lỗ mãng trực tiếp lấy lực lượng trong dòng xoáy nguyên lực ra sử dụng. Vì thế mới nghĩ tới biện pháp này, nếu bản thân mình không có cách nào chủ động sử dụng lực lượng chứa trong dòng xoáy nguyên lực, vậy thì chỉ cần chủ động hướng dẫn hướng đi là được. Căn luân cũng là nơi dung nạp nguyên lực, tự nhiên sẽ hấp thu tốt nguyên lực từ trong dòng xoáy. Sau đó căn bản không cần Địch Áo khống chế, dưới tình huống bình thường, ở giữa căn luân tồn tại một loại thần bí liên lạc với dòng xoáy nguyên lực. Dĩ nhiên đây chỉ là Địch Áo suy đoán, cho dù có đoán sai ít nhất cũng có thể tránh thoát không gian nhược thủy giam cầm. Địch Áo đánh cuộc chính là mình có thể đột phá phong tỏa. Vậy thì đối phương sẽ không dám toàn lực công kích Lao Lạp mà không kiêng sợ như trước. Trải qua đợt bộc phát lúc nãy, căn luân của Địch Áo đã không còn thừa bao nhiêu nguyên lực. Miễn cưỡng có thể chống đỡ Địch Áo buông thả mấy lần phong yêu nhã. Mặc dù trên người Địch Áo vẫn còn tồn tại nguyên lực chiến giáp lóe sáng, nhưng đây chỉ là giả tượng, chỉ cần một đạo phong nhận nho nhỏ đánh vào là có thể phá tan nguyên lực chiến giáp của hắn. Thân hình Địch Áo từ trong sóng bụi ngất trời lao ra, xông thẳng về phía Lao Lạp, quả nhiên đúng như Địch Áo dự liệu, mấy tên đang vây công Lao Lạp võ tôn đều ngừng động tác, cảnh giác ngó chừng hắn. Lúc nãy Địch Áo bộc phát ra lực lượng thật sự là quá rung động, cho nên bọn họ bắt đầu hoài nghi lúc trước Địch Áo vẫn còn ẩn giấu thực lực. Trong lúc Địch Áo xông về phía Lao Lạp, một gã hỏa hệ võ tôn của đối phương chậm rãi xoay người. Địch Áo không lựa chọn vòng qua đối phương, mà là lao thẳng táp tới, diễn trò thì cũng phải diễn cho thật, Địch Áo không thể để cho đối phương nhận ra mình đang phô trương thanh thế. Gã hỏa hệ võ tôn nhất thời biến sắc mặt, giờ phút này động tác của Địch Áo hiển nhiên không có đặt bản thân mình vào trong mắt. Nếu là lúc bình thường có một tên phong hệ võ tôn nào làm như vậy, hắn sẽ rất vui lòng tiến hành cận thân tác chiến với đối phương. Lỗ là không thể nghi ngờ chính là cái tên phong hệ võ tôn đó rồi. Thế nhưng ở tình hình hiện tại hắn không dám nghĩ như vậy. Luồng sóng bụi ở phía sau Địch Áo còn chưa có tiêu tán, trong không khí vẫn còn phong nguyên lực dao động vô cùng kịch liệt. Hết thảy những điều đó đều biểu hiện ra Địch Áo có lực lượng kinh khủng tới mức nào. Cơ hồ là theo bản năng, gã hỏa hệ võ tôn làm ra động tác tránh né, nhưng mà né tránh khó tránh khỏi tạo thành hiểm nghi nhát gan hèn yếu. Có lẽ là vì vãn hồi thể diện của mình, trong lúc gã hỏa hệ võ tôn trốn tránh đồng thời huy động ngọn lửa trong tay đánh tới Địch Áo. Địch Áo âm thầm kêu khổ trong lòng, hắn dự tính đối phương không dám liều mạng với hắn, nhưng không ngờ gã hỏa hệ võ tôn thật sự quý trọng mặt mũi. Mặc dù công kích của đối phương cực kỳ yếu, có thể nói là uy lực quá bèo nhèo, nhưng chỉ cần bị ngọn lửa liếm một cái là đối phương sẽ phát hiện ra mình chỉ là cung dương hết đà. Địch Áo không còn đủ nguyên lực để chống đỡ liên tục buông thả phong yêu nhã. Nói cách khác, nếu như Địch Áo không muốn chết chỉ có thể vòng qua luồng hỏa diễm của đối phương. Khi Địch Áo lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên vui mừng phát hiện dòng xoáy nguyên lực trong cơ thể bắt đầu đẩy nhanh tốc độ vận chuyển. Nguyên lực vào căn luân, dĩ nhiên đây là chuyện tốt, nhưng mặc kệ tốc độ nhanh đến mức nào, muốn để cho căn luân khôi phục đến trạng thái tràn đầy cũng cần một đoạn thời gian dài. Nhưng quan trọng là nhờ có lượng nguyên lực bất chợt tràn vào này đã có thể giúp cho Địch Áo vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Ở trong ánh mắt cảnh giác của mấy gã võ tôn của đối phương, thân hình Địch Áo biến thành một dãy tàn ảnh mờ mờ ảo ảo, lấy tốc độ làm cho người ta không thể tin nổi xuyên qua ngọn lửa. Tất cả hỏa diễm của gã hỏa hệ võ tôn đều rơi vào khoảng không, không có một ngọn lửa nào có thể đánh trúng mục tiêu. Mấy gã võ tôn đồng thời hít vào một hơi lạnh, sau khi mạnh mẽ đột phá không gian nhược thủy giam cầm, Địch Áo vẫn có thể làm ra động tác phức tạp như thế. Điều này nói rõ một việc, đó là bọn họ đã phán đoán thực lực Địch Áo sai lầm. Lộn xộn, sắc mặt mấy người Cổ Lạp Gia Tư ở nơi xa cũng biến đổi. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với Địch Áo tự nhiên rõ ràng bây giờ trong cơ thể Địch Áo khẳng định không còn thừa bao nhiêu nguyên lực. Đây quả thực là phương pháp liều mạng mà. Á Nhĩ Duy Tư lại càng dứt khoát, trường thương vốn bị băng vải bao quanh đã nằm trong tay. Bộ dạng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi nhìn thấy Địch Áo nhẹ nhàng xuyên qua luồng hỏa diễm đầy trời kia, trên mặt mấy người cũng hiện ra thần sắc khó thể tin tưởng. Làm ra động tác tránh né như vậy bắt buộc phải hao phí rất nhiều nguyên lực. Đến tột cùng Địch Áo làm như thế nào? Nhìn thấy Địch Áo vọt tới phụ cận, Lao Lạp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt mơ hồ nổi lên một tầng nước trong suốt. Lao Lạp cảm ứng nguyên lực cực kỳ bén nhạy, hiển nhiên có thể nhận ra tình trạng chân chính của Địch Áo ngay lúc này. Lúc này tầng chân không kết giới trói buộc Lao Lạp đã mất đi tác dụng. Lao Lạp đằng đằng sát khí nhìn tới một gã địch nhân cách đó không xa. Sau đó rời ánh mắt về phía địch áo. Địch áo khẽ gật đầu một cái, nói, cẩn thận đó, lực chiến đấu của địch áo đã hạ xuống đến mức thấp nhất. Muốn vãn hồi cục diện nguy cấp chỉ có thể dựa vào Lao Lạp và Khoa Lỗ Tư. Địch áo chú ý thấy Khoa Lỗ Tư đã thoát khỏi đối thủ dây dưa đang lao đến chỗ Lao Lạp. Cho dù là như vậy, tình thế vẫn không hề lạc quan chút nào. Đối phương có 5 tên võ tôn, mà bên phía địch áo chỉ có 2 người còn lực chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.